Chiến thần Hào Môn, chương 2002, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bữa điểm tâm mang lên bàn, không đợi Liễu Thanh mở miệng, Giang Ninh chính mình liền động thủ, không có chút nào khách khí. Thật giống như, tại chính mình ra giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không để cho mình bị đói. Liễu Thanh không nói gì. Tò mò nhìn Giang Ninh liếc mắt, ăn mấy thứ linh tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh tựa như mê giống nhau. Từ hắn xuất hiện bắt đầu, vẫn như vậy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù cho, nàng biết rõ Giang Ninh không rõ lai lịch, thân phận thần bí, thậm chí khả năng ẩn núp Thanh Sơn Tông, chính là dụng tâm kín đáo, nhưng vẫn là muốn trực tiếp nhảy qua cái đề tài này. Nàng có thể cảm giác được, Giang Ninh đối với mình. Đích xác không có ác ý, loại cảm giác này rất chân thực. Cũng rất mạnh liệt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Uy, ta có tên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh, Liễu Thanh buông tay, ta rất ngạc nhiên, cái kia nâng ngươi giúp ta người, rốt cuộc là người nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói thời cơ không đến, hiện tại hỏi cái gì? Giang Ninh ăn mấy thứ linh tinh, không nghĩ trả lời ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiết lộ không có chút nào đi. Không được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Thanh bất đắc dĩ, nàng sẽ không như thế kinh ngạc qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân là Thanh Sơn Tông, tính khí lớn nhất tam tiểu thư. Cho tới bây giờ chỉ có nàng khi dễ người khác. Lúc nào bị người như vậy ép tới gắt gao. Ta đây không hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng bất đắc dĩ nói, như vậy được chưa? Ân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nói, lãnh đạm được, dường như không có tâm tình. Loại vẻ mặt này, làm cho Liễu Thanh có chút phát điên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Na huấn luyện đâu? Ngày mai ta cũng như thế như vậy luyện. Liễu Thanh một thoại hoa thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người thật giống như còn không có đạt được yêu cầu của ta. Giang Ninh ngẩng đầu, nhìn nàng một cái. Khoảng cách khảo hạch, không đến một tháng. Thời gian của ngươi không nhiều lắm. Không muốn mất mặt vứt xuống ngoại viện đi. Nhiều nỗ lực lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn trên dưới quan sát Liễu Thanh liếc mắt, khẽ gật đầu một cái, làm cho Liễu Thanh nhất thời có chút nhớ nhung bạo phát. Người kém quá xa, Liễu Thanh lúc này trong đầu cũng chỉ có một ý niệm trong đầu. Cắn chết Giang Ninh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỗn đản này, liền không thể nói một câu lời hữu ích sao? Hắn không đánh chính mình sẽ chết sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mình là nữ hài a, hắn tại sao có thể khi dễ như vậy một nữ hài tử? Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Giang Ninh, khắp khuôn mặt là ủy khuất, cắn môi, cũng là một chữ đều không nói được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì Giang Ninh nói một chút cũng không có sai. Hắn hiện tại còn kém xa lắm, ngay cả khảo hạch đều không thông qua được, cũng chỉ có thể bị chạy đi ngoại viện, làm cho cả Thanh Sơn tông nhân cười nhạo. Liễu Thanh yên lặng hít sâu một hơi, dùng thức ăn tới dọa chế phẫn nộ của chính mình, không nói một câu nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh mừng rỡ thanh nhàn, nhàn nhã cơm nước xong, liền một người ngồi một bên, an tĩnh suy nghĩ vấn đề. Cái này sơn môn bên trong, hiển nhiên đã không còn là thủ lăng người nhận thức chính là cái kia thế giới. Đã nhiều năm như vậy, nhất định là có biến hóa lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủ lăng người bọn họ tại ngoại nhiều năm như vậy. Giang Ninh không phải nghĩ bọn họ lứa tuổi vấn đề. Hắn phải cân nhắc là bọn hắn trải qua thời kỳ. Một phần vạn độc kia thuốc giải dược. Hiện tại đã khó tìm. Vậy thực sự phiền toái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Thanh Sơn Tông nhìn đến thật có chút đặc thù. Sơn môn bên trong, đại thế giới, Giang Ninh không biết nơi này bản đồ như thế nào, lại có cái gì phân chia thế lực, hiện tại cũng không có cái gì cơ hội tìm người hỏi rõ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân phận của hắn giấu không được bao lâu, thậm chí Giang Ninh bản thân sẽ không có suy nghĩ giấu giếm. Dù sao, vẫn ẩn giấu đi, cũng không có tác dụng gì. Ngược lại, bất lợi cho hắn khai triển hành động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ ngộ, luôn là cùng nguy hiểm đồng thời tồn tại. Nhưng có người biết, mình là từ sơn môn ở ngoài tiến vào sau đó. Lại sẽ dẫn phát dạng hậu quả gì đâu. Chỉ ít hiện nay mà đến, Giang Ninh suy đoán, cái này Thanh Sơn Tông trong đã có người biết lai lịch của mình rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cực đạo tông, cực đạo hai chữ, có thể không phải thông thường. Đối với có người mà nói, đây bất quá là cái tên gọi bình thường. Nhưng đối với có người mà nói, cực đạo hai chữ, ý nghĩa rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh ngồi ở đó, tựa như một tòa pho tượng. Ở dưới ánh trăng, thân ảnh bị kéo dài, rất mê người. Xa xa, Liễu Thanh lẩm bẩm miệng, chỉ có thể nhìn xa xa. Nàng cũng không muốn cùng Giang Ninh nói. Miễn cho vừa mở miệng, chính là bị đả kích, mau đem lòng tự tin của nàng đều đả kích vỡ vụn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.